Tao nhã chính là sai. Chương 44, Tùng Vân Nha xuất hiện không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sesomaru đang ở trong cái thành chết chóc đó, Fuyuki nhìn về cái thành kia một lần nữa, biểu tình trở nên mơ hồ không rõ. Lạc Phi Ly lộ ra nụ cười kiên nhẫn chờ đợi hành động tiếp theo của Fuyuki. Inu no Taisou từng nói qua, sau mỗi lần vung kiếm, trong khi thiên sinh nha có khả năng hồi sinh cho 100 người, thiết toái nha có khả năng tiêu diệt 100 kẻ thù, thì Tùng Vân Nha có thể biến 100 kẻ thù thành 100 xác chết biết đi, phục vụ cho người sử dụng Tùng Vân Nha. Sau khi Inu no Taisou mất, cây Tùng Vân đao này cũng bị phong ấn, nghe nói phong ấn này kéo dài hơn ngàn năm, nhưng bây giờ chỉ mới qua 200 năm nó đã tỉnh giấc rồi, thế giới này giống như lời tiên đoán trước kia, sẽ bị diệt vong. Thức thần, cụa đen, hoa, cụa đen vừa xuất hiện lập tức bị xóa mất. Ngươi làm cái gì đấy hả Lạc Phi Ly? Ta nghĩ ta nên hỏi Lạc Fuyuki đáng yêu của ta muốn làm gì? Vô nghĩa, dĩ nhiên là trốn rồi, rời xa cái cây Tùng Vân đao đó có thể an toàn mà sống đó. Fuyuki nói với vẻ mặt hợp tình hợp lý. Ồ, ngươi mặc kệ Sesomaru sao? Quan hệ của hai người rất tốt mà, không phải sao? Lạc Phi Ly cười tủm tỉm, không để ý Fuyuki đang giãy giụa mà cứ xóa thức thần của cô. Ai quan hệ tốt với hắn? Chúng ta chỉ là bạn bè bình thường trong 200 năm nay thôi. Thật chứ, hơn nữa, đi cũng như không đi. Còn tăng thêm gánh nặng cho Sesomaru, bây giờ linh lực của cô ngày càng yếu, thời gian khống chế thức thần cũng không lâu. Nếu như cô lại vào đó, không có linh lực làm chỗ dựa trong cuộc đánh nhau, cô sẽ tăng thêm không ít gánh nặng cho hắn. Nhìn Fuyuki nắm chặt tay không cam lòng, Lạc Phi Ly buông tay. Nhưng, Fuyuki không đi vào thì sẽ thật phức tạp đó. Hả, Fuyuki chưa kịp phản ứng thì phía sau xuất hiện một sức mạnh cường đại, thân thể bị ném xuống đám quân đội hài cốt kia. Fuyuki bé nhỏ mà không đi thì ta sẽ không có trò hay để xem mà. Lạc Phi Ly mỉm cười phất tay với Fuyuki. Đi đường cẩn thận, thân ảnh của anh xuất hiện ở phía sau Lạc Phi Ly. Cô lo lắng nhìn bóng người đang rơi xuống, với độ cao này, loài người mà ngã xuống sẽ chết mất. Đại nhân, không có vấn đề thật sao? Sẽ ngã chết mất, không có việc gì, không có việc gì, sẽ không chết. Lạc Phi Ly vô tình khoát tay áo. Ngươi có biết tại sao người bảo vệ thiên hồ lại được gọi là con của thần không? Là vì sức mạnh của họ rất mạnh. Nhỉ, đó là một nguyên nhân. Nguyên nhân thứ hai là vận may của họ rất tốt. Đó chính là lý do tại sao gọi là con của thần, bởi vì bọn họ được thần quan tâm giúp đỡ ấy mà. Là ảo giác của cô à, sao cô cảm thấy đại nhân mang theo sự đố kỵ vậy? Bị ném một cách bất ngờ, Fuyuki luống cuống gọi thức thần, lúc nhảy vào trong thành thì cô dùng linh lực yếu ớt của mình bảo vệ bản thân khỏi cái oán khí đáng sợ kia. Con đường duy nhất bị che lại, Fuyuki chỉ có thể nhìn đám hài cốt đang tới gần cô tuyệt vọng. Lạc Phi Ly, cô nhất định sẽ hóa thành lệ quỷ trở về cạnh hắn để ám chết hắn, hừ, lo mà rửa cô chờ đợi đi. Lúc cách cô khoảng 10 thước thì Fuyuki thấy đám hài cốt nhìn cô chằm chằm. Đáng ghét, nghĩ đem cô chơi thành tổ ong à, không thể để hài cốt của cô toàn vẹn hả? Các anh trai hài cốt à, không cần nhỏ mọn như vậy mà. Lúc Fuyuki tuyệt vọng thì đám hài cốt đó đột nhiên bị đánh ngã, Fuyuki không cảm nhận được sự đau đớn khi trở thành tổ ong mà cô lại ngã xuống dưới một cái đệm lưng mềm mại. À thế mà còn sống à, Fuyuki giật tóc cảm nhận được sự đau đớn, vô cùng ngạc nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô gái này, ta muốn giết cô. Hả, Fuyuki tò mò cúi đầu nhìn người dưới thân, cái đệm lưng màu đỏ nhìn có chút quen mắt đấy. Mau đứng lên cho ta. Chấm, a, xin lỗi, xin lỗi. Fuyuki đứng lên, Inuyasha, sao ngươi? Lúc ta rơi xuống thành, không lẽ tên Lạc Phi Ly kia đã đem cậu tới làm nệm cho tôi? Sao hỏi ta, tại sao ngươi lại rơi từ trên trời xuống? Inuyasha thở hổn hển nói với Fuyuki, không phải do ta, chẳng qua có tên ác độc ám toán thôi. Inuyasha thấy Fuyuki dùng bộ dạng không mềm không nóng, cố gắng nén giận trong lòng, dùng giọng nói bình thản. Tóm lại nơi này bây giờ rất nguy hiểm, ngươi nhanh chóng rời khỏi đây đi. Rời khỏi đây, Fuyuki đưa mắt nhìn đám hài cốt và ác quỷ xung quanh, suy sụp nói. Xin hỏi, ngươi cho là với linh lực yếu ớt này của ta có thể sống sót rời khỏi cái chỗ quái quỷ này sao? Ngươi không ngoan ngoãn đi theo cái tên Sesomaru kia chạy loạn mình làm cái gì? Inuyasha vừa tức giận hét lớn vừa xử đẹp đám quỷ quái đang xông vào. Fuyuki nhấp chân đá một cái đầu lâu, khó chịu hỏi lại. Vì sao ta lại phải đi theo hắn? Ta không phải thú nuôi của hắn. Inuyasha, giọng nói của Kagome truyền từ đám hài cốt tới. Chốc lát sau, đám người của Inuyasha xuất hiện trước mặt Fuyuki, còn có cả tên Tao Tosai và Myoga nữa. Inuyasha, đám hài cốt này sợ lửa, nơi này giao cho bọn ta đi, ngươi nhanh đi tới tòa thành đi. Sango vừa đánh nhau vừa nói với Inuyasha. Sesshomaru đã đi vào, nhanh lên chút. Hừ, bị giành trước rồi à, Inuyasha quyết định chạy nhanh về phía tòa thành. Cái dạng này giống như anh em đang tranh đồ chơi, Fuyuki chán nản nhìn bóng dáng rời khỏi của Inuyasha, lần đầu tiên cảm thấy Lạc Phi Ly hình dung rất tốt. Fuyuki, bên này, Kagome vươn tay về phía Fuyuki, kéo cô lên lưng Kiara. Bây giờ làm sao đi tiếp hả Tao Tô Sai? Kagome hỏi, chỉ có thể đi tới tòa thành, nếu không sẽ bị đám hài cốt này thịt mất. Dựa theo lời của Tao Tô Sai, tất cả mọi người dùng lửa trên đường đi tuy rằng tốc độ không nhanh nhưng lại thuận lợi vào thành. Khi tới thì thấy hai anh em Inuyasha và Sesshomaru bị đám ác quỷ khổng lồ chắn ngoài cửa. Đám Kagome không do dự xông lên giúp đỡ, Fuyuki chốt dạ trốn phía sau Tao Tô Sai nhưng vẫn bị ánh mắt của Sesshomaru nhìn thấy. Sesshomaru dừng tay, đi tới phía Fuyuki khiến cho Tao Tô Sai sợ hãi đến mức đem Fuyuki dâng ra. Sesshomaru dừng trước mặt Fuyuki, không hỏi nguyên nhân tại sao Fuyuki ở đây mà chỉ nhìn Fuyuki nhíu mày. Bình thường Fuyuki thích bày kết giới đơn giản ở xung quanh bản thân nên rất ít người ngửi được mùi vị loài người của cô, nhưng bây giờ ở trước mặt Sesshomaru Fuyuki hoàn toàn bị lộ ra không khí, cái hương vị đó cho dù dùng gì che đậy cũng bị hắn ngửi ra. Linh lực trên người Fuyuki đã biến mất thế mà cô gái này lại chạy tới cái nơi nguy hiểm này, Sesshomaru mấp máy môi có chút căm tức nhưng khi câu nói ra miệng lại rất bình tĩnh. Linh lực mất hết, không, bị oán niệm nơi này che lại tạm thời. Fuyuki lùi một bước nhỏ, không dám nhìn vào trong mắt Sesshomaru. Không được chạy loạn, ở cạnh tên Tao Tô Sai kia, sẽ chấm dứt ngay. Sesshomaru nói xong thì đi tới phía cầu thang được Miroku diệt yêu quái. À, Sesshomaru, ngươi thật ti bỉ, dám đi con đường mà tụi ta vất vả lắm mới mở được. Inuyasha hét lớn, tức giận đi theo. Chúng ta chỉ có thể tới đây thôi. Miroku bị trúng thi độc của ác quỷ cùng với Sango đang bị thương ngồi xuống đất, mọi người đã tới cực hạn rồi. Sango, Pháp sư Miroku, tôi giúp mọi người chữa thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kagome cầm thuốc đi tới hai bước thì bị một ác quỷ xuất hiện ở nơi nào không rõ kéo vào thành. Kagome, tiểu thư Kagome, Fuyuki rung mình, chạy tới phía tòa thành. Này này, ngươi làm gì thế? Tao Tô Sai cầm tay Fuyuki, giữ cô lại. Vô nghĩa, dĩ nhiên là đi theo Kagome. Sango và tên pháp sư mê gái kia đều bị thương, ngươi phải ở ngoài chú ý tình huống, ngươi có thể hành động chỉ có mình ta. Chấm, lúc nãy Sesshomaru bảo cô ở cạnh ta. Chấm, hắn không có nhờ ngươi giữ ta. Chấm, nhưng mà, tuy rằng không nhờ hắn nhưng lời của Sesshomaru lại cố ý cho hắn nghe, không phải bảo hắn bảo vệ cô gái này sao? Fuyuki Nissan, Jin ngồi trên lưng Ahatun và Zekken cũng đi tới. Jin, sao em lại tới đây? Fuyuki tránh tay của Tao Tô Sai, chạy tới trước mặt Jin. Sesshomaru-sama làm rơi đao, Jin muốn đem trả lại cho Sesshomaru-sama. Jin cầm cây thiên sinh nha trên tay, hẳn là Sesshomaru thấy nó vô dụng, không thể giết người nên mới đem ném nó lúc tức giận. Nhưng Fuyuki lại có cảm giác nếu Tùng Vân Nha xuất hiện vậy thiên sinh nha sẽ có chỗ dùng được. Fuyuki cầm lấy thiên sinh nha trên tay Jin, sờ đầu Jin nói. Jin làm tốt lắm, tiếp theo cứ giao cho chị. Em và Jack cần ở nơi này, ở cạnh Tao Tô Sai nhé. Nhưng mà, Jin chần chờ nhìn Fuyuki. Này, tình huống này chính bản thân yêu quái là ta còn không dám chạy loạn, một con người như ngươi chạy làm gì? Muốn chết à, Jack cần mở miệng. Ta không dễ chết như vậy đâu. Từ trên núi rơi xuống còn chưa chết sao có thể chết ở cái nơi quỷ quái này chứ? Vốn ta không tính tham gia cái việc nguy hiểm này, nhưng nếu đã tới tuy không phải tự nguyện nhưng không thể không góp ít sức. Thấy Fuyuki chạy vội vào trong thành, Tao Tô Sai ôm đầu lẩm bẩm. Đúng là, hai người này giao cho ta thì làm gì? Ta tồn tại là để bảo vệ người khác sao, cách trương.